Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 60 Phệ Hỏa Điêu, Tô Nham Mộc chi khí cũng không có bị hắn thu hồi, trong lúc vô hình tán buông ra đến, hơn nữa, theo hắn khí tức không ngừng tăng trưởng, mộc chi khí nơi bao bọc phạm vi cũng là càng lúc càng rộng, cả sơn động bên ngoài, phàm là bị mộc chi khí nhiễm hoa cỏ cùng bụi gai khô đằng, đều không hạn chế sinh trưởng, mặc dù trong sơn động những cái kia hoa cỏ, cũng đã trường một cái cao hơn người, dựa theo cái tốc độ này trường xuống dưới, rất nhanh liền có thể đủ đạt tới sơn động đỉnh rồi. Lại đi qua một ngày một đêm, Tô Nham rốt cục thành công tấn thăng đến tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên, cả người khí tức đều tăng vọt, hắn bỗng nhiên mở to mắt, sắc bén trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo lục sắc ánh sao, tinh mang bắn ra tại trên thạch bích, phát ra âm vang thanh âm, cái này tinh mang hoàn toàn có khí thế ngưng tụ mà thành, quả nhiên vô cùng sắc bén. Xoát! Chân khí cùng một chi khí vẫn còn như thủy triều hồi co lại đến trong cơ thể của hắn. Lúc này đây thăng liền hai cấp, cho hắn mang đến cực lớn chỗ tốt, chẳng những tu vi cùng chiến lực trên phạm vi lớn tăng lên, sâu trong linh hồn hỏa liên cùng tiểu thụ cũng tăng trưởng gấp đôi có thừa, chân khí trong cơ thể tràn đầy, nếu như giờ phút này thi triển tật phong bộ, tất nhiên so với trước nhanh hơn nhanh. Tô Nham mở to mắt, lập tức bị trước mắt chỗ đã thấy tràn cảnh cho lại càng hoảng sợ. Hoa kháo, đây là cái gì tình huống? Nhìn trước mắt xanh lá mạ hoa cỏ, đem trọn cái cửa động đều cho che đậy, Tô đại thiếu trong lúc nhất thời trường hai hòa thượng sờ không được ý nghĩ, không biết chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình vừa lúc tiến vào, này sơn động vô cùng tàn phá, ở đâu có nửa điểm sinh cơ bừng bừng bộ dạng, mộc chi khí. Tô Nham vỗ vỗ cái óc, lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi âm thầm tắc lưu ỡi, cái này mộc chi khí không khỏi thái quá mức cường đại rồi một điểm, cái này sinh trưởng tốc độ cũng quá nhanh đi. Hắn nhưng lại không biết, trải qua thanh long nhận một quyết kích phát ra đến mộc chi khí chính là tiên thiên ấp mộc chi khí, bổn nguyên khí tức, vượt qua xa mộc thuộc tính công pháp có thể so sánh với, hừ. Nếu để cho ta lần nữa gặp được cái kia độc hạt, trực tiếp một quyền đánh chết. Cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy tới cực điểm lực lượng, Tô Nham cũng là lòng tự tin tăng vọt, hắn hiện tại tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi, nhưng là chân khí so đồng cấp cái khác hùng hậu gấp trăm lần, thân thể càng là cường hoành. Hắn hiện tại, chỉ cần dùng thân thể lực lượng là có thể đánh chết tiên thiên cảnh lục trọng thiên cường giả, nếu như thi triển toàn lực, linh vũ cảnh phía dưới, cơ hồ không ai có thể không biết làm sao cùng hắn. Tô Nham vừa sải bước rời núi động, lần nữa bị chính mình chỗ đã thấy tràn cảnh cho sợ đến nhảy dựng lên, tại đây rõ ràng là một cái hạp cốc, giờ phút này lại như một mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới, khô đằng cùng bụi gai che đậy hết thảy, không thể nào. Tô Nham vuốt ve cái mũi, bàn tay hơi trở mình. Một đoàn màu xanh nhạt mộc chi khí hiển hiện mà ra, hắn nhìn nhìn cái này đoàn mộc chi khí, nhìn nhìn lại trước mắt rậm rạp, trên mặt lập tức tách ra hoa dáng tươi cười, như vậy mộc chi khí, thật sự quá tốt rồi. Tô Nham lách mình ra khỏi sơn động, ngũ hành thú hóa quyết, hôm nay đã nhập môn hai chủng pháp quyết, mỗi tu luyện một môn, đều đối với hắn bản thân tu vi lại rất lớn tăng phúc, ngũ hành chi khí càng là cải tạo nhục thể của hắn. Theo thực lực tăng lên, Tô Nham lòng tự tin cũng là tăng vọt. Tại những ngày tiếp theo, hắn hướng về sơn mạch chỗ càng sâu bước đi, trong lúc gặp được một đầu tiên thiên thất trọng thiên tê giác, bị hắn nhẹ nhõm ok. Tại đây khổng lồ sơn mạch bên trong, đồng dạng có không ít ba đại môn phái đệ tử qua lại, chỉ có điều những này đệ tử đại bộ phận đều là top 5 top 3, kết bạn mà đi, như Tô Nham loại này một mình ra đi vô cùng là hiếm thấy. Tô Nham không muốn cùng những môn phái này đệ tử gặp nhau, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Đem làm gặp được những cái kia đệ tử thời điểm, luôn nghĩ biện pháp mau né đến. Tô Nham giống như linh xà chạy tại sơn mạch bên trong, không ngừng cùng các loại cường đại linh thú chiến đấu, hắn tu vi đang không ngừng vững chắc, tâm trí càng phát ra kiên định, sát khí cũng là càng ngày càng đậm hơn, ánh mắt càng ngày càng sâu chìm, trọn vẹn gần hai tháng, Tô Nham trong lòng có đoán chính mình ở vào một loại khẩn trương hưng phấn trong trạng thái, không ngừng chiến đấu, không ngừng tăng lên chính mình, hai tháng cũng khiến cho hắn thành công tấn thăng đến tiên thiên cảnh. Lục trọng thiên. Thần thức cũng là mở rộng, đủ để bao trùm phương viên 2-30 mét phạm vi, sâu trong linh hồn hỏa liên cùng tiểu thụ cũng lần nữa phát triển gấp đôi, hắn có thể đánh ra hỏa nhận cũng là giống như hỏa diễm chi đao, lực sát thương cực kỳ cường đại, mộc chi khí chữa trị năng lực đã ở tăng cường, đương nhiên, thanh long nhận mộc quyết cũng không phải là chỉ là dùng để chữa trị, đồng dạng có đủ lấy cực kỳ cường đại lực sát thương, ngay tại không lâu Tô Nham ngưng tụ thành một khối thanh mộc ấn. Trực tiếp đánh chết một đầu tiên thiên cảnh thất trọng thiên linh thú. Tô Nham theo một mảnh lộn xộn trong rừng đi ra, cả người khí tức thâm trầm, ánh mắt lạnh như băng, trên người sát lục chi khí như ẩn như hiện, những này vết chóc khí tức đúng là hai tháng đến nay không ngừng vết chóc ngưng tụ mà thành, có thể nói, hai tháng lịch lãm rèn luyện, khiến cho Tô Nham đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rít gào. Rồi đột nhiên, một tiếng kêu to từ tiền phương truyền ra, cái này Tô Nham ngẩng đầu nhìn lại, tự chứng kiến cách mình hai ba dặm một cái sơn cốc phía trên, có hỏa hồng sắc ánh lửa xì ra, đồng thời, có mãnh liệt chân khí va chạm theo trong sơn cốc truyền ra, có người chiến đấu. Tô Nham con mắt quang lóe lên, lách mình hướng về kia phiến sơn cốc tới gần, càng là tới gần sơn cốc kia, Tô Nham càng cảm thấy độ ấm nóng bỏng, mà linh hồn ra hỏa liên cũng đã xảy ra một tia rung chuyển. Tô Nham theo một chỗ bất ngờ vách đá tiến vào sơn cốc bên trong, hắn động tác phi thường cẩn thận, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Phía dưới, một chỗ trên mặt đá âm thanh tràn lấy một cây đại thụ, Tô Nham tàn hình đại thụ về sau, phóng nhãn nhìn qua tới. Phía trước, một chỉ cực lớn hỏa điêu toàn thân đều đắm chìm trong hỏa hồng sắc trong ngọn lửa, không ngừng chớp động lên cánh, nếu như nhìn kỹ đó có thể thấy được, tại hỏa điêu bản thân cánh đằng sau, còn có một đôi hỏa dực, cái này song hỏa dực, vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, phệ hỏa điêu. Tô Nham lông mày co rụt lại, ba chữ lập tức trong đầu hiển hiện, loại này phệ hỏa điêu, phi thường kỳ dị, cơ hồ có thể cùng dị thú so sánh, phệ hỏa điêu tiêu chí tựu là sau lưng cái kia một đôi hỏa dực, đã có cái này một đôi hỏa dực, có thể đối với phệ hỏa điêu bản thân gia tăng gấp 10 lần tốc độ tăng phúc. Rít gào. Phệ hỏa điêu lần nữa phát ra một tiếng kêu to, nó đứng thẳng giữa không trung, phía dưới, ba cái mặc đồng dạng quần áo và trang sức võ tu đang tại tới phát sinh thảm thiết chiến đấu. Tại trong sơn cốc, còn có ba bộ đã bị đốt trọi thi thể, đó có thể thấy được, đúng là bái phệ hỏa điêu ban tặng. Tại phệ hỏa điêu phía dưới, một cái hình thể trọn vẹn so nó tiểu gấp 10 lần tiểu điêu toàn thân máu tươi, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nghiễm nhiên đã không có tiếng động. Phía trên cái con kia phệ hỏa điêu rõ ràng rất là phẫn nộ, chính đang không ngừng phóng xuất ra hỏa cầu đối với phía dưới ba người kia công kích, chỉ là phệ hỏa điêu mỗi một lần công kích động tác tự hồ cũng có chút lười biếng, rõ ràng phát huy không xuất ra hắn toàn bộ thực lực, cái này chỉ phệ hỏa điêu bị trọng thương, bằng không, ba người kia đã sớm xong đời. Tô Nham ánh mắt độc ác, trước mắt cái này chỉ phệ hỏa điêu bản thân có được tiên thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi, là cái loại này sắp tiến hóa làm yêu thú cái chủng loại kia. Phía dưới ba người kia tuy nhiên cũng có một cái là tiên thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi, mặt khác hai cái một cái thất trọng một cái bát trọng, như vậy chiến lực chống lại sắp biến hóa phệ hỏa điêu, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ có thể cùng đối phương chống lại, chỉ có thể nói rõ cái. Con kia phệ hỏa điêu nhận lấy trọng thương, liền một phần mười thực lực đều phát huy không đi ra. Phệ hỏa điêu, trời sinh hung mãnh hiếu chiến, vượt qua xa linh thú có thể so sánh. Tiên thiên đỉnh phong là có thể cùng linh vũ cảnh cường giả chống lại tồn tại, nếu như Tô Nham đoán không lầm, cái này chỉ phệ hỏa điêu nhất định là biến hóa thời điểm thu được mấy người kia quấy nhiễu làm cho biến hóa thất bại, bản thân lọc vào cực kỳ cường đại cắn trả, làm cho thực lực giảm lớn, phải biết rằng, mỗi một chỉ linh thú muốn tiến hóa làm yêu thú đều là một cái phi thường gian nan quá trình, quả. Quyết không thể đối với ngoại giới nhân tố quấy rầy, mẹ, cái này chỉ điêu rõ ràng đã bản thân bị trọng thương. Lại còn khó chơi như vậy, chúng ta lợi dụng sư thúc truyền thụ cho trận pháp, liên hợp chiến lực tăng lớn gấp 3, lại hay vẫn là bị những người kia giết chết 3 cái, làm sao bây giờ? Một người trong đó lớn tiếng nói, trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia bức thiết, không muốn kinh hoảng, cái này phệ hỏa điêu biến hóa thất bại, lọc vào cường đại cắn trả, tu vi còn có thể hạ thấp, chúng ta cứ như vậy hao tổn, sớm muộn có thể đem nó giết chết, nếu như chúng ta có thể lấy ra nó hỏa đang hiến cho trưởng môn, nhất định sẽ đã bị trọng thương. Tên còn lại mở miệng, đúng vậy, cái này phệ hỏa điêu đã đạt đến biến hóa tình trạng, trong cơ thể ngưng tụ ra hỏa đan, trưởng môn chính là thiên chú sư, cái này hỏa đan đối với hắn có rất lớn tác dụng, nói sau, cái này phệ hỏa điêu toàn thân đều là bảo vật bối, giá trị ít nhất 10 khỏa nhân nguyên đan, chúng ta không thể buông tha cho, còn có, chúng ta giết chết cái con kia tiểu điêu, chọc giận phệ hỏa điêu, chúng ta tự là muốn đi cũng sẽ bị thằng này cho chết quấn quýt lấy. Giết chết nó. Vì chết đi sư huynh để báo thù. Cái kia tiên thiên cảnh cửu trọng thiên thanh niên vẻ mặt khí phách, trường kiếm trong tay huy động, đem một cái hỏa cầu cho đánh bay đi ra ngoài, đón lấy chém ra một đạo kiếm quang, phóng tới phệ hỏa điêu.